Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 615. Khóc chuyện audio.com. Chương 615. Vả mặt Hoàng Tiệp Dư. Kế tiếp hợp với 5-6 lần oanh kích thanh, trực tiếp đem toàn bộ vương thành từ từ hạ đều kinh động. Lão đại vương lúc này chính sụ mặt, suốt đêm ở ngự thư phòng răn dạy chính mình nhi tử thứ hai. Nhị vương tử quỳ gối ở lão đại vương dưới chân diễn sướng xuất sắc mà tỏ vẻ chính mình đối phụ vương đối toàn bộ mặc quốc một mảnh chung. Tâm, chỉ kém không nôn ra máu suy diễn, đột nhiên bị thanh thanh rung mạnh kinh động, lão đại vương lập tức từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Gầm lên một tiếng, sao lại thế này, đại vương, quản sự thái giám cung trường an một lan long lóc từ bên ngoài lăn tiến vào. Cả khuôn mặt thượng đều lộ ra tái nhợt, vô cùng lo lắng nói. Đại vương không được rồi. Hoàng Tiệp Dư không biết như thế nào trêu chọc thái tử phi đại nhân. Thái tử phi đại nhân suốt đêm mang theo một đầu lớn như vậy huyền thú quái điểu. Xông vào thư chi lâu. Giờ phút này đang ở giận tạp Tiệp Dư thư chi lâu đâu. Thần mã, lão đại vương lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên. Chắp lấy tay trầm khuôn mặt, liên tục nổi giận nói. Hoang đường, còn không mau truyền ta khẩu dụ. Triệu tập cấm quân tiến đến thư chi lâu, ngăn cản thái tử phi hồ nháo. Phụ vương, nhị vương tử cảm giác chính mình còn không có biểu diễn xong. Lại thấy phụ vương vững vàng khuôn mặt, ném xuống hắn liền khoanh tay rời đi. Này sao lại có thể a, chuyện này nhất định phải ở hôm nay nói rõ ràng. Bằng không tới rồi ngày mai, cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến dị. Lan, lão đại vương giận sôi máu, trực tiếp đem một chồng thư từ nện ở nhị vương tử trên mặt. Này từng phong, đều là ngươi tự tay viết viết, còn sẽ phân biệt, người này lòng muông dạ thú ngu xuẩn đồ vật. Ngay trong ngày khởi liền cho ta hảo hảo mà ở nhị vương tử trong phủ tỉnh lại tỉnh lại. Thẳng đến ngươi nhận sai mới thôi. Nhị vương tử phủ đệ từ hôm nay trở đi, đình 3 tháng tiền tiêu hàng tháng. Lão đại vương giận mắng một tiếng trực tiếp cất bước ra cửa. Chỉ để lại sụi lơ trên mặt đất nhị vương tử, cũng không biết chính mình là như thế nào mà mơ màng hồ đồ mà rời đi phụ vương ngự thư phòng. Một khắc đầu thư chi lâu lỗ Tiệp Dư cũng bị kinh động. Tống cổ người đi nhìn nhìn, trở về bẩm báo nói là thái tử phi đánh thượng tới môn. Lỗ Tiệp Dư đầy mặt mộng bức, nàng hôm nay vẫn chưa đi tham gia trong cung tiểu yến. Cho nên vô duyên nhìn thấy thái tử phi, đang nghĩ ngợi tới đứng dậy đi xem, bên cạnh lão ma ma vội khuyên can nói, Tiệp Dư ngài vẫn là đừng đi, lúc này bên ngoài chính đánh đến hăng hái đâu, ngài đi, vạn nhất bị va chạm chỗ nào, chẳng phải là không lý do bị chàng liên lụy, cái kia Hoàng Tiệp Dư. Xưa nay kiêu căng ngạo mạn, người nào đều không bỏ ở trong mắt, nên, hừ, khiến cho thái tử phi trị trị nàng nhuệ khí, đỡ phải nàng cho rằng cái này vương cung chung, trừ bỏ quý phi chính là nàng lớn nhất, Trương ma ma, khụ khụ, lỗ Tiệp Dư lại khụ lên, chạy nhanh giữ cửa sổ đều đóng lại, Trương ma ma khẩn trương mà kêu lên, vội vàng đỡ lỗ Tiệp Dư nằm xuống, Tiệp Dư ngài nghe lão thân. Vẫn là đừng đi, bên ngoài lại gió lạnh lại đại, chạy nhanh mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đừng tiếp tay làm việc xấu Nga. Lúc này Hoàng Tiệp Dư cả người liền giống như từ trong nước vớt đi lên giường như. Sợ hãi mà run bần bật, một đôi mắt nhìn chằm chằm thái tử phi nghiền áp thập nhị cấp huyền sư trên người mũi chân. Chỉ thấy thái tử phi giống như ma quái đến, cách lay động ánh đèn. Một tấc dẫm toái tên kia thập nhị cấp huyền sư xương cột sống. Nếu không nói liền cũng giống người này. Thái tử phi nương nương tha mạng. Hoàng Tiệp Dư phịch một tiếng quỳ xuống. Này hết thảy đều là quý phi nương nương phân phó. Ta nho nhỏ một Tiệp Dư. Không dám a, mang ta đi. Kiều Mộc gầm lên một tiếng. Trực tiếp thượng tủ sách lên cái kia run bần bật Hoàng Tiệp Dư. Vèo một tiếng liền ra thư chi lâu, thẳng đến quý phi hòe hoa cung, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.